Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 38: Tựa hồ có điểm dễ khi dễ. Thôi Kiều không có tìm được camera. Ăn cơm về sau, lấy cớ quét tước phòng khách, Thôi Kiều tìm sở hữu địa phương, đều không có tìm được camera. Không khoa học, chẳng lẽ Viên Dạ Tắc thay đổi triệt để, một lần nữa làm người? Không có khả năng, làm theo dõi cuồng ma. Viên Dạ Tắc không có khả năng ở phòng ở là hắn chuẩn bị dưới tình huống không ấn camera. Đổ rác thời điểm, đột nhiên phát hiện thùng rác có một cái quen thuộc, đồ vật. Thôi Kiều liền kém ngửa mặt lên trời cười dài. Nàng như thế nào liền đã quên nàng mang về tới cái kia. Cũng không phải một người bình thường. Nàng đều có thể tưởng tượng vừa rồi nàng làm Hắc Mai thu thập một chút nhà ở thời điểm. Hắc Mai phát hiện camera. Sau đó trực tiếp hủy đi ném thùng rác. Làm xinh đẹp, ngươi đi tắm rửa đi. Hắc Mai ăn mặc áo ngủ từ phòng tắm ra tới. Nàng mới vừa tắm rửa xong. Thôi Kiều gật gật đầu. Cầm chính mình áo ngủ đi vào. Nhưng là chỉ là đem thủy mở ra. Cũng không có bắt đầu tẩy. Một lát sau, phòng tắm môn lộ ra một cái phùng. Quả nhiên liền nhìn đến Hắc Mai tiến đàng phòng. Thôi Kiều suy đoán Hắc Mai là muốn đi xem chính mình phòng ngủ có hay không camera. Viên Dạ Tắc vẫn là không như vậy nhàm chán. Giống nhau đều chỉ trang ở phòng khách. Nhưng mà, chỉ qua một phút đồng hồ, đã bị vả mặt. Hắc Mai cầm một cái màu đen đồ vật, đi ra, ném vào thùng rác. Viên Dạ Tắc, hắn sao không lên trời đâu. Bất quá, lúc này đây, Thôi Kiều suy đoán Viên Dạ Tắc biểu tình khẳng định phi thường khó coi. Ân. Cũng chính là khóc diễn cùng một người thời điểm khổ tình diễn. Đều có thể xóa, thật là thích nghe ngóng. Vì thế, buổi tối, Thôi Kiều bắt đầu họa truyện tranh. Mà Hắc Mai mới biết được Thôi Kiều cư nhiên còn sẽ họa truyện tranh. Bắt đầu xem Thôi Kiều họa truyện tranh. Hai người cứ như vậy an tĩnh mà vượt qua ngày đầu tiên buổi tối bởi vì hoài hài tử duyên cớ. Thôi Kiều 5-6 điểm liền tỉnh lại, muốn thượng WC. Từ trong WC ra tới thời điểm, liền nghe được Hắc Mai phòng ngủ có thanh âm ani. Thôi Kiều căn cứ biết người biết ta bách chiến, bách thắng duyên cớ, nghe lén lên, ngươi xử lý một chút là đến nơi. Nhưng là bên kia người, đừng theo chân bọn họ hợp tác. Ta ngay từ đầu quan điểm biểu đạt thật sự rõ ràng, Hắc Mai thanh âm lạnh khốc mà kiên định. Thôi Kiều nghe không được điện thoại một khác đầu nói gì đó, nhưng là có thể cảm giác được hẳn là đại sự. Chờ một chút, Hắc Mai dừng một chút, liền ở Thôi Kiều cho rằng nàng muốn nói gì đại sự thời điểm. Nghe được Hắc Mai tiếp tục nói, đi hiệu sách cấp những cái đó bọn nhỏ mỗi người mua một quyển gọi là công chúa lịch, hiểm ký. Truyện tranh, Thôi Kiều, ngoặc kép, kia không phải nàng họa truyện tranh sao? Lúc này, bên trong người treo điện thoại, Thôi Kiều chạy nhanh về tới chính mình phòng. Hắc Mai thật là có điểm kỳ quái, Thôi Kiều suy tư nói. Nếu bên kia có chuyện, vì cái gì vẫn là không quay về, cùng nàng cùng nhau đãi ở chỗ này, trang dân thất nghiệp, lang thang, hơn nữa bên kia là chỉ cái gì, bọn nhỏ, Thôi Kiều nhớ tới Hắc Mai tam quan, ở nàng xem ra, tựa hồ cha mẹ mua bán hài tử không thuộc về phạm pháp sự. Thôi Kiều đảo không cảm thấy chính mình có thể xoay chuyển Hắc Mai như thế vặn vẹo tam quan, nàng muốn làm chính là tìm được chứng cứ. Đem cái này địa phương hoàn toàn hoác hoác. Ngày hôm sau, Hắc Mai đã chịu đến từ Thôi Kiều càng thêm ôn nhu đối đãi. Hai người ăn cơm sáng thời điểm, Thôi Kiều thần bí hề hề mà nói, ta muốn mang ngươi đi cái hảo địa phương. Hắc Mai trước nay đều sẽ không cự tuyệt Thôi Kiều yêu cầu. Rõ ràng mỗi lần Thôi Kiều nói chuyện ngữ khí đều phi thường mềm mại, nhưng là nàng đều sẽ gật đầu. Chẳng sợ trên thực tế nàng chán ghét ra ngoài. Lệnh nàng không nghĩ tới chính là, Thôi Kiều mang nàng đi địa phương là bệnh viện, nàng liền đi theo Thôi Kiều phía sau, Thôi Kiều nắm tay nàng, mang theo nàng đăng ký, xếp hàng, sau đó đi lầu 2 làn da khoa, giống như là một cái ngoan ngoãn tiểu nữ hài, đi theo chính mình mẫu thân phía sau giống nhau. Hắc Mai lúc này mới nhớ tới, nàng cũng mới 15 tuổi mà thôi, nàng giống như không có thơ ấu, trừ bỏ ở trong mộng. Cùng hiện tại, Hắc Mai một câu đều không có nói. Toàn bộ hành trình đều là Thôi Kiều cùng bác sĩ giao lưu. Xác định laser trị liệu, hiểu biết ăn kiêng cùng những việc cần chú ý. sau đó là dê trị liệu thời điểm. Thôi Kiều cầm Hắc Mai tay, bác sĩ nói vừa mới bắt đầu có điểm đau, mặt sau liền đau thói quen. Chủ yếu là, Thôi Kiều phát hiện Hắc Mai không hổ là trong bóng đêm sờ lăn lộn bò người A. Quá khó công lược, liền tính là cha nam viên dã tắc, lúc này, cũng nên có xúc động. Nhưng là cái này cô nương, vẫn luôn là một cái biểu tình, không gợn sóng. Kỳ thật Thôi Kiều thật nghĩ sai rồi, càng là trải qua quá hắc ám người, càng là không được đến quá ấm áp người, càng khát vọng như vậy ôn nhu, Hắc Mai nơi nào sẽ sợ như vậy một chút đau đớn. Nhưng là đối thượng Thôi Kiều, đau lòng thủy doanh doanh ánh mắt, Hắc Mai cái mũi ê ẩm, có điểm đau thực mau thì tốt rồi, còn có hơn 10 phút, ngươi đừng sợ. Thôi Kiều ngữ khí ôn nhu, bác sĩ ở bên cạnh nhìn. Hai người kia cũng quá nị oai đi, kết thúc về sau, trên mặt có điểm cường độ thấp bệnh phù, cũng không có chảy ra linh tinh. Thôi Kiều đã bắt được dược, cấp Hắc Mai phun một chút, kiên nhẫn một chút, đau cũng không thể chạm vào, đánh xe đi trở về về sau. Thôi Kiều cấp Hắc Mai chế định kế hoạch, chờ đến tiếp theo trị liệu mới có thể ra cửa, tạm thời đãi ở nhà, không cần đi ra ngoài phơi nắng, Hắc Mai đều đáp ứng rồi. Thôi Kiều trên mặt là vui mừng biểu tình, trong lòng lại phi thường kinh ngạc, cư nhiên dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi. Hai người ở nhà, đơn giản chính là, Thôi Kiều họa truyện tranh, Hắc Mai bị Thôi Kiều buộc đọc sách, không được xem truyện tranh, không được không có việc gì phát ngốc. Thôi Kiều phát hiện Hắc Mai còn khá tốt khi dễ, chính mình nói cái gì, Hắc Mai đều sẽ không phản bác, vì thế ở phát hiện Hắc Mai chỉ đọc tiểu học về sau. Thôi Kiều ở trên mạng tìm được rồi thành nhân tự khảo con đường. Chờ đến ngươi mặt không có việc gì về sau, ngươi khẳng định đến đi tìm công tác nha. Hiện tại người nhưng hiện thực, đều phải xem văn bằng. Tự khảo văn bằng cũng có thể. Thôi Kiều định rồi tự khảo luật học toàn bộ thư. Mà làm khảo luật học lý do là, không cần khảo toán học. Tin tưởng ta, toán học là trên thế giới đáng sợ nhất khoa. Hắc Mai hoàn toàn không có tưởng những mặt khác. Bởi vì Thôi Kiều đều nói rất có đạo lý. Thôi Kiều mỗi lần nhìn Hắc Mai ngoan ngoãn bối các loại điều khoản khoản thời điểm, đều có loại ảo giác. Hắc Mai người này tựa hồ thật sự thực dễ khi dễ. Buổi tối Thôi Kiều liền sẽ kiểm tra tiến độ, còn sẽ ra đề mục cấp Hắc Mai làm. Toàn bộ quá quan, Thôi Kiều liền sẽ khen thưởng Hắc Mai thích ăn khúc kỳ bánh. Thôi Kiều phát hiện trong nhà có lò nướng về sau, mỗi ngày không có việc gì liền sẽ luyện tập làm các loại bánh ngọt nhỏ. Chính nàng ăn cảm thấy không sao, nhưng là Hắc Mai lại đặc biệt thích ăn. Tuy rằng nàng không thích nói chuyện, nhưng là mỗi lần ăn, đôi mắt đều lượng lượng, thiếu chút nữa làm Thôi Kiều đã quên đây cũng là một cái nguy hiểm nhân vật. Thôi Kiều suy tư, khi nào nhắc tới đề về bên kia sự tình, không nghĩ tới cơ hội này thực mau liền đến, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.